Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 97. Phong xin chào RMVN nha. Chào Liên Nguyễn nè, cái thiếu tên. Chào Cương Nguyễn nhé. Huyền Giám Tiên Tộc lên sóng rồi nhé, RMVN đang chờ đợi đúng không? Bộ truyện rất là hay, rất là nghiêm túc, nhưng mà lượng view thì nó lại rất là kém, vấn đề là kém nhất ấy. Kém hơn cả Lục Tiên Ký cơ. Lục Tiên Ký thì mình thấy nó kiểu gì ấy, nhưng mà view nó lại có. Cũng rất mong anh em ủng hộ, biết anh em thích chuyện hay anh em không thích bộ truyện này, nhưng mà anh em ủng hộ bằng lượt like nha, để Phong có thêm động lực. Bộ chuyện đấy nó cũng dần dần thì đầu tiên nó nhiều view lắm, sau nó cũng ít view, Lục Tiên Ký ấy. Nhưng mà nó vẫn nhiều hơn chuyện này. Chuyện này thì mình đọc, mình thấy nó khá là nghiêm túc và khá là hay, rất là sâu. Tuy nhiên là lại lượng view thì lại thấp. Mình không hiểu bây giờ nó như thế nào, hay là anh em đang nghe ở chỗ khác hay như thế nào. Thực sự mình thấy nó hay, và mình thấy trên web anh em bàn luận rất là nhiều. Thậm chí trên những diễn đàn bên Trung cũng bàn luận chuyện này rất là nhiều. Tuy nhiên là ở trên kênh thì lại không thấy lượng view nó tốt cho bộ truyện này. Và anh em bàn luận nó cũng ít nữa. Không hiểu là nó khó nghe hay là như thế nào. Xin chào Mẫn Huỳnh nha. Bộ này hay mà, đúng không? Anh em đang nghe đây thì rất hay, nhưng mà mấy anh em mà không chịu đồng đoạn đầu thì anh em cho anh em bỏ mất. Thì kiểu nghe cái loại chuyện mà một nhân vật nó phát triển hoặc là chỉ một vài nhân vật chính nó dễ, em nghe nó dễ hiểu, chắc là thế. Đây thì đến đời thứ tư, thứ năm rồi, những đời thứ nhất là mất rồi, mất hết rồi, thế thành ra có thể nó bị loạn. Chào Ao Trung nhé. Tại vì mình thấy bộ truyện này view rất là ít, sau một ngày nó khoảng 500 view thì chưa bao giờ kênh bị như thế. Ngày xưa sau ngày tổng 3-4 nghìn view một tập, rồi 1-2 nghìn. Bộ chuyện này cảm giác anh em không quan tâm lắm, thì cũng rất mong anh em nghe đến đây rồi thì anh em ủng hộ Phong bằng cái ấn cái like video, để Phong biết là anh em có thích bộ chuyện này hay không. Bởi vì dường như là không được 100 like một tập nào, gần mấy ngày ra thì mới được. Mà theo đến đây mà lại bỏ nữa thì nó cũng phí, mình cũng cảm thấy nó tiếc. Bởi vì theo chuyện dài, nó thật rất là dài, Xích Tâm mình đọc gần 3 năm rồi. Mà 3 năm với lượng view nó thế này thì thực sự nó cũng khó. Mặc dù là muốn lắm, muốn đọc lắm, nhưng mà để duy trì được kênh thì nó block kênh quá. Thôi chúng ta vào chuyện nhé. Tập trước thì chúng ta thấy Lý Cảnh Điểm mất rồi nhỉ. Những nhân vật ở thời kỳ đầu ấy, thì bắt đầu mất hết rồi. Lý Uyên Giao cưỡi gió xuyên qua sườn núi phía bắc Đại Lê Sơn. Dưới chân núi non mây mù lướt qua, linh vụ huyền văn trong huyền bình văn phun trào ra. Hắn chắp tay sau lưng cưỡi mây bay đi, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Hy Tuấn hắn đã sắp xếp ổn thỏa. Lão đầu tuy cứng đầu nhưng mà dù sao tuổi cũng đã cao rồi, tinh thần không tốt, nói khéo một chút cũng có thể lừa được ra ngoài. Lý Uyên Giao trầm mặc. Hắn luôn có một chút bất mãn việc Lý Huyền Tuyên không biết giữ gìn thân thể như vậy. Cứ cố chấp kéo dài hơi tàn. Lý Uyên Giao đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ. Mẫu thân Mộc Nha Lộc và hắn tồi tồi một trận, ngồi lủi thủi trong sân. Mộc Nha Lộc khi đó còn rất trẻ, mái tóc đen nhánh, xõa dài dịu dàng nói. Phụ thân của con rất là nhàm chán. Cả đời chỉ yêu có một thứ, chính là Lý gia này, sau đó miễn cưỡng có thêm tu nhi. Ngay cả bản thân hắn cũng không thích cả chính mình, thậm chí còn có chút thất vọng về bản thân, xem mình như là cỏ rác, thậm chí còn không bằng mấy khối linh thạch nữa. Lý Uyên Giao lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu ý tứ trong lời này. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của phụ thân Lý Huyền Tuyên, trong lòng mới hiểu ra. Lý ra trên giới nhiều người như vậy. Ông ấy chỉ xem thường bản thân mình. Lão tổ đã chết. Ông ấy sớm đã không còn muốn sống nữa rồi. Cứ ngày đêm không ngừng bẻ bùa, là đã có ý định tìm đến cái chết, chỉ đã không dám chết mà thôi. Lý Uyên Giao trong lòng sáng tỏ, nhưng mà lại không nói ra miệng. Mẫu thân Mộc Nha Lộc trước khi chết chưa từng liếc nhìn Lý Huyền Tuyên một cái. Lý Huyền Tuyên cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Lý Uyên Giao kẹt ở giữa, vừa đau lòng vừa tức giận. Thôi vậy. Lý Uyên Giao không muốn nghĩ nhiều nữa, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, bay đi một đoạn trong núi, liền thấy phía trên bay hai con yêu lộc màu nâu. Bộ lông bóng mượt tinh tế, một phải một trái đồng thanh cung kính. Tiểu yêu bái kiến thượng tiên. Hai con yêu lộc này đều là tu vi luyện khí hậu kỳ. Cúi đầu là gầm đến mức sắp chôn vào trong mây, không dám nhìn hắn. Chỉ len lén liếc mắt nhìn thanh kiếm thanh xích một cái, trong lòng kinh hãi không thôi. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, yêu lộc bên trái vội vàng nói. Tiểu yêu là thuộc hạ của yêu tướng đại nhân. Đại nhân đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu, công kính mời thượng tiên đi qua đó. Lý Uyên Giao thấy nó khách sáo như vậy, trong lòng vừa gật đầu vừa sinh nghi, thản nhiên đặt tay lên chuôi kiếm. Tuy có Bạch Dung Hồ đảm bảo, nhưng hắn cũng không biết thực lực của yêu lộc này như thế nào. Nếu nó có ý đồ xấu, e rằng khó mà yên ổn. Lần này ra ngoài hắn không mang theo pháp giám, may mà trong kiếm thanh xếp còn phong ấn kiếm ý, giết một con yêu lộc không thành vấn đề. Đã nhờ Bạch Dung Hồ giới thiệu, hẳn là không đến mức là bày binh bố trận để hại ta. Nếu nó ngu xuẩn như vậy, vậy thì chỉ có thể dùng đến kiếm ý. Nghĩ vậy, hắn liền cưỡi gió bay tới. Hai bên đường toàn là yêu vật cúi đầu cung kính đứng thành hàng nghênh đón hắn. Phần lớn là hoãng, nai, ngựa, lộc. Hai bên đều là yêu vật có màu lông gần giống nhau. Rất cân xứng, học tập quy củ của nhân tộc y như đúc. Lý Uyên Giao có chút quái, cưỡi gió bay đến. Dưới gốc cây đa trắng khổng lồ bày ba trước bàn, vị trí đầu là Bạch Dung Hồ đang vắt chéo chân nằm trên bàn, ngậm miệng linh đào, trông rất là thoải mái. Bên cạnh đứng một người đàn ông trung niên, tóc nâu mắt đen, tóc dài buông xõa, sau lưng đeo một tấm khiên lớn, tu vi trúc cơ trung kỳ, hẳn là yêu lộc kia. Trên bàn bày linh đào linh hạnh, rượu ngon hoa tươi được sắp xếp rất chỉnh tề. Lý Uyên Giao vừa đáp xuống, người đàn ông trung niên hóa thành từ yêu độc lập tức tiến đến nghênh đón, khách khí nói. Tại hạ Đại Lê Sơn Lộ Khẩn, gặp qua đạo hữu. Người đàn ông trung niên này có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe, màu tóc là màu nâu vàng hiếm thấy. Hắn là do di chứng đúc hóa hình, trong mắt có thần quang trong sáng, không hề có vẻ gì là hung tàn khát máu cả. Thanh Đỗ, Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Thì giữa hai lông mày hắn thanh khí dâng trào, hoàn toàn khác biệt với con chư yêu kia, trong lòng có một chút hảo cảm. Trước tiên hướng về Bạch Dung Hồ thi lễ một cái, cung kính nói. Uyên Giao bái kiến tiền bối. Không nói đến việc Lý Uyên Giao đã từng chứng kiến thủ đoạn của Bạch Dung Hồ trong động phủ, chỉ riêng mối quan hệ giữa Bạch Dung Hồ và Lý Thông Nhai là cũng đủ để khiến hắn phải cung kính. Dù đã đột phá trúc cơ, nhưng hắn cũng không hề kiêu ngạo, vẫn rất là khách khí. Bạch Dung Hồ gật đầu với hắn, xoay người, nhanh nhẹn nhảy lên bàn, đáp. Chuyện con chư yêu lần trước ta đã giải quyết xong rồi. Gia sản của nó không đủ, ta còn bù thêm mấy khối linh thạch, mời vị đạo hữu này đến đây. Bạch Dung Hồ chỉ vào yêu lộc giới thiệu. Vị này là Lộ Khẩn, bạn tốt trong động phủ của ta, là một yêu loại hiền lành. Sau này nhà các ngươi cứ việc tự nhiên hoạt động ở vùng phụ cận. Lý Uyên Giao nói lời cảm tạ, vội vàng lấy ra 10 khối linh thạch từ trong túi chứa vật đưa cho Bạch Dung Hồ. Bạch Dung Hồ lấy 6 khối cất đi, cầm một quả linh đào, vừa ăn vừa nói. Hai vị cứ tự nhiên trò chuyện, ta còn có việc. Nói xong liền cưỡi gió bay đi, tránh xa nơi này. Yêu Lộc Lộ Khẩn lúc này mới quay đầu lại, mở miệng nói. Tiểu yêu trước đây tu hành ở sơn núi phía nam, cũng sớm đã nghe danh tiếng của quý tộc. Hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Uyên Giao chỉ khẽ gật đầu, Lộ Khẩn mời hắn ngồi xuống, sau đó lấy ra một chiếc hộp ngọc, cung kính dâng lên cười nói. Đây là Càn Nham Minh Quả, một loại linh dược quý hiếm, coi như là lễ ra mắt của tiểu yêu. Sau này tiểu yêu muốn tu hành ở sườn núi phía bắc, mong quý tộc chỉ điểm thêm. Lý Uyên Giao mở hộp ngọc ra xem, bên trong là một viên đá màu cam đỏ, không có mùi, ánh sáng cũng rất là mờ nhạt. Lộ Khẩn vội vàng nói: "Đạo hữu đừng xem thường nó, loại quả này đối với tu sĩ tu hành công pháp thuộc tính thổ rất là có ích, có thể hỗ trợ tu luyện, hỗ trợ đột phá, dùng để chế tạo pháp khí cũng rất có nhiều chỗ thần diệu. Nuốt trực tiếp cũng đã có thể cầm máu, chữa thương, giữ mạng." Lý Uyên Giao khẽ lắc đầu đáp: "Đạo hữu có thể tu luyện đến trúc cơ, chắc hẳn tuổi tác cũng không nhỏ. Việt quốc hiếm có công pháp thuộc tính thổ, chỉ có duy nhất một môn phái là Huyền Nhạc. Linh dược này, nhà ta có một loại linh dược tên là Uyển Lăng Hoa, hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng, cũng có thể giữ mạng, nhưng mà lại không có nhiều tác dụng lắm." Lộ Khẩn cúi đầu, có chút thất vọng, lục lọi trong tay áo một hồi, lấy ra hai chiếc sừng hưu to lớn như cây nhỏ, ôn hòa nói: "Là ta suy nghĩ không chu toàn. Hai chiếc sừng này là ta thay trúc cơ trọng lượng rất lớn. Hai chiếc sừng này là ta thay lúc trúc cơ, trọng lượng rất lớn, có thể chia nhỏ ra làm vũ khí, chế tạo ra mấy chục món pháp khí luyện khí." Lộ Khẩn vốn định dùng hai thứ này để chế tạo pháp khí cho mình, vẫn luôn cất giữ, bây giờ lấy ra có chút không nỡ. Lý Uyên Giao lại không muốn làm khó hắn. Bạch Dung Hồ đã nói rất rõ, yêu vật này là người của Bạch Dung Hồ, mặt mũi vẫn phải nể nang, chỉ hỏi: "Đạo hữu có biết huyết thôn quả không?" Huyết thôn quả, cái tên này nghe rất xa lạ. Lộ Khẩn ngắn nó có yêu cầu, trong lòng lập tức buông lỏng không ít, vui vẻ nói: "Tuy ta chưa từng nghe qua cái loại linh dược này, nhưng mà đạo hữu coi như là dùng, là hỏi đúng người rồi đấy. Ta tuổi tác lớn hơn một chút, trong đám yêu vật cũng có chút địa vị. Để ta thay đạo hữu hỏi thăm trong đám yêu vật một chút, chắc chắn là không thành vấn đề." Lý Uyên Giao gật đầu, đem hình dáng và đặc điểm của huyết thôn quả được miêu tả trong thư Lý Y Trị gửi về nói chi tiết một lần cho Lộ Khẩn ghi nhớ, sau đó mới hỏi: "Đạo hữu bao nhiêu tuổi rồi?" Lộ Khẩn nhận được dặn dò quán, tâm trạng đã buông lỏng hơn phân nửa, thoải mái hơn rất nhiều đáp: "Hiện tại đã hơn 500 tuổi, nếu tính từ lúc sinh ra đình trí cũng đã hơn 400 tuổi rồi." Quả là không dễ. Lý Uyên Giao đáp một câu: "Lộ Khẩn tuy đã hơn 500 tuổi, nhưng vẫn là dáng vẻ trung niên, ở đang độ tuổi sung sức, hiển nhiên tuổi thọ cao hơn nghìn năm, khiến cho người khác phải ghen tị." Lộ Khẩn thở dài nói: "Đạo hữu nói không sai, chúng ta tuy là yêu vật có tuổi thọ dài, nhưng mà có được mấy ai sống lâu chứ? Những kẻ không có bối cảnh đều bị bắt giết ăn thịt từ sớm rồi. Chúng ta tuy có bối cảnh, nhưng mà cũng chỉ là những món hàng được định giá rõ ràng mà thôi." Lý Uyên Giao âm thầm gật đầu nghĩ: xem ra những yêu tướng này đều hiểu rõ, chỉ là lực bất tòng tâm. Lộ Khẩn cười cười khách khí nói: "Lúc ta còn chưa khai gia đình trí, vẫn luôn đi theo bầy hưu tu hành ở Khuẩn Lâm Nguyên. Khi đó Thanh Trì Tông mới vừa thành lập, Viên gia cũng chỉ có mới đặt chân đến Khuẩn Lâm Nguyên được mấy chục năm. Sau đó động phủ yêu vật ở Khuẩn Lâm Nguyên bị Viên gia đánh phá, ta liền đến Đại Lê Sơn. Trong động phủ yêu vật ở Đại Lê Sơn vốn có một người bạn tri kỷ của ta, cho nên mấy trăm năm nay nhờ hắn che chở. Sau này hắn đột phá tử phủ thất bại, thân tử đạo tiêu, ta liền bị thả ra ngoài làm yêu tướng, cũng đã là được mười mấy năm rồi. Yêu lộc này tuy đã sống lâu năm, nhưng mà phần lớn thời gian đều tu hành ở trong rừng, xem ra không có nhiều tâm cơ, rất thích nói chuyện." Lý Uyên Giao chắp tay đáp: "Thì ra đạo hữu còn có bối cảnh trong động phủ." "Làm gì có chuyện đó?" Lộ Khẩn đắc đầu nói: "Đạo hữu, tại hạ nói câu khó nghe, kiếm tiên của quý tộc cũng đã từng hiệu lực cho Thanh Trì Tông, hiện giờ có thể được Thanh Trì Tông che chở hay không?" "Trong động phủ cũng như vậy, thậm chí còn tàn khốc hơn rất nhiều. Nếu không phải là tự nguyện ra khỏi động phủ, e rằng sớm muộn gì cũng bị ăn thịt." Lý Uyên Giao gật đầu, nghe nói hắn đã sống 500 năm, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ, vội vàng hỏi: "Đạo hữu có biết cuộc đại chiến 400 năm trước không?" "Chấn động lớn như vậy, ta đương nhiên là biết. Bạn cũ đần đượt ngã xuống, hiện tại người biết chuyện này cũng không có nhiều nữa." Lộ Khẩn gật đầu, nhìn ánh mắt mong chờ của Lý Uyên Giao đáp: "Kim Vũ Tông, Thanh Trì Ma Môn vây giết Giang Lý Giang Quần, đánh nhau long trời lở đất, tu sĩ trúc cơ vây kín mít, bày trận phong tỏa hư không. Thanh Trì Ma Môn thành lập 500 năm, chỉ có trận chiến này là dốc toàn lực, lung lay căn cơ." Lý Uyên Giao nhíu mày nói: "Không phải là Tam Tông Thất Môn sao?" "Tam Tông Thất Môn?" Lộ Khẩn ngẩn người, nói: "Sao có thể chứ? Đương nhiên là không phải. Tu Việt Đông và Tuyết Ký Tông hẳn là không ra tay. Huyền Nhạc Tông và Trương Tiêu Môn càng là sau này mới thành lập. Ngoại trừ Lăng Dục Môn đứng về phía Lý Giang Quần, chỉ có Kim Vũ Tông và Thanh Trì Ma Môn liên hợp với ba môn phái là Hồng Tuyết Môn, Ly Xí Môn và Hậu Trúc Môn mà thôi. Đạo hữu xin hãy kể rõ. Lý Uyển Giao vội vàng truy hỏi. Lộ Khẩn gật đầu nói. Lúc đó đánh nhau long trời lở đất, Kim Vũ Tông, Thanh Trì Ma Môn còn đỡ, ba môn phái Hồng Tuyết Môn, Ly Xí Môn và Mậu Trúc Môn bị Động Hoa Chân Nhân chém giết đến mức gần như là không còn một ai. Chân nhân của Hậu Trúc Môn, của Mậu Trúc Môn chạy trốn vạn dặm, trốn đến tận Đông Hải, cuối cùng là thổ huyết bỏ mạng, tiện cho tu sĩ Đông Hải. Chân nhân Hồng Tuyết Môn may mắn sống sót lại có được tiên kiếm của Động Hoa Chân Nhân, nhưng mà cũng chết bất đắc kỳ tử ở trên đường. Tiên kiếm từ đó không rõ tung tích, khiến cho tu sĩ Giang Nam, Giang Bắc một thời gian dài tìm kiếm khắp nơi, suy đoán lung tung. Lộ Khẩn vẫn còn sợ hãi, thấp giọng nói. Động Hoa Chân Nhân tuy chết, nhưng lại khiến cho ba môn phái bị diệt môn. Thanh Chỉ Tông và Kim Vũ Tông kinh sợ trăm năm, quả thực đã xứng đáng là thiên kiêu. Lý Uyên Giao tiêu hóa tin tức này, thấp giọng nói. Chỉ là tại sao phải giết Lý Giang Quân? Ai mà biết được? Lộ Khẩn lắc đầu, ở trên mặt đầy vẻ khó hiểu đáp. Rõ ràng Lý Giang Quần chỉ lo tu hành trên hồ. Kim Vũ Tông và Ma Môn thỉnh thoảng còn đến cầu xin hắn. Động Hoa Chân Nhân đều rất khách khí giúp đỡ. Nhất thời trở thành đề tài cho người ca ngợi. Vậy mà chỉ sau một đêm liền trở mặt thành thù, bắt hắn phải chết mới thôi. Yêu Lộc này thở dài đáp. Tâm tư của tu sĩ tử phổ, Kim Đan, làm sao người ngoài có thể hiểu được chứ? Giống như là trận ma tai này, một đám tử phủ Giang Nam có cứ thế mà trơ mắt nhìn. Ai biết được bọn họ đang toan tính cái điều gì? Lý Uyên Giao âm thầm gật đầu thản nhiên nói. Động Hoa Chân Nhân dùng pháp khí gì? Còn có thể là gì nữa? Lộ Khẩn cờ nói. Đương nhiên là kiếm. Chỉ có một thanh kiếm sao? Chỉ một thanh kiếm mà thôi. Lộ Khẩn gật đầu đáp. Một kiếm chém chết tử phủ, thần thông tiêu tán, chém cho lá cây ở trên Đại Lê Sơn rụng như mưa, nước hồ Vọng Nguyệt dâng cao ba thước. Lúc đó ta chỉ là luyện khí, nhưng mà ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lộ Khẩn dừng một chút, trên mặt lộ vẻ khó quên nói. Động Hoa Chân Nhân đã là đỉnh phong tử phủ, một đêm bỏ mạng, ba ngày liền trong thiên hạ không thấy ánh trăng sáng, bầu trời đêm đen kịt như là mực. Ta ba ngày liền không thể tu luyện, trốn trong động phủ, chỉ còn biết kinh hãi. Không thấy trăng sáng, Lý Uyên Giao trong lòng buông lòng, tiếc nuối nói. Dị tượng đất trời như vậy, e rằng cách Kim Đan không xa. Hắn ngoài miệng phụ họa Lộ Khẩn, trong lòng lại nghi hoặc. Chỉ một thanh kiếm, tiên giám chắc chắn không phải là pháp khí của Động Hoa Chân Nhân Lý Giang Quần. Nếu là vật của Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, ngoại trừ Lý Giang Quần, chẳng đã còn có người khác sao? Lại trò chuyện với Lộ Khẩn thêm vài câu, Lý Uyên Giao trong lòng không yên, dặn dò. Chuyện huyết thôn quả kia, đạo hữu giúp ta tìm kiếm một chút. Nếu có thể tìm được một quả, nhà ta nhất định sẽ hộ ta. Yên tâm, yên tâm. Lộ Khẩn liên tục đáp ứng. Lý Uyên Giao gật đầu nói. Đạo hữu có việc cố gắng tìm kiếm, nhà ta không chỉ cần một quả, không cần phải lo. Lộ Khẩn đương nhiên hiểu ý hắn, liên tục gật đầu. Lý Uyên Giao lúc này mới cưỡi gió rời đi. Lý Uyên Giao cưỡi mây đạp gió rời đi. Lộ Khẩn thờ phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại vị trí, nhìn đám thuộc hạ đang nhìn nhau phất tay nói. Tất cả giải tán đi. Đám tiểu yêu hành lễ cáo lui. Lộ Khẩn nhìn chén rượu trái cây mà Lý Uyên Giao chưa hề động đến, rót vào chén ngọc của mình, nhấp một ngụm. Một con hồ ly liền cưỡi gió từ xa đến gần, dừng lại trước mặt. Tham kiến công tử. Lộ Khẩn vội vàng hành lễ. Bạch Dung Hồ lại thờ ơ lắc đầu đáp. Còn công tử với không công tử cái gì? Nghĩa phụ vừa chết, người ta đều mất đi chỗ dựa, cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn ở đây mà thôi. Lộ Khẩn thấp giọng đáp. Công tử chỉ cần đột phá trúc cơ liền có thể được ban họ Bạch của Hồ tộc. Đường hoàng trở về động phủ, đừng nên tự coi nhẹ mình. Bạch Dung Hồ không tiếp lời hắn, nằm xuống dưới gốc cây, hai chân gác lên bàn, chuyển chủ đề hỏi. Tên Lý Uyên Giao kia thế nào? Lộ Khẩn suy nghĩ một hồi đáp. Ta đã gặp qua không ít yêu loại, nhưng mà rất ít khi giao thiệp với con người. Chỉ cảm thấy người này giống với dao xà, không nên đắc tội. Bị hắn ghi hận là càng khó chịu, tốt nhất là nên kết giao. Bạch Dung Hồ lắc đuôi, đáp. May mà ngươi không ăn thịt người. Là có chút quan hệ với ta, hắn sẽ không động đến ngươi. Chờ ta bế quan, ngươi hãy tự lo liệu lấy, phối hợp với hắn thiếu nhiều một chút đi. Lộ Khẩn gật đầu, Bạch Dung Hồ ngáp một cái, lầm bầm. Mấy chục năm nay ta tu luyện rất nhanh. đã có thể chọn ngày bế quan, đột phá thành công thì tốt nhất. Nếu thất bại, người còn nguyên vẹn linh tính, liền đầu nhập với Lý gia. Vừa dứt lời, hắn đã mơ màng ngủ thiếp đi. Lộ Khẩn ngồi trở lại ở bàn, nhấp một ngụm rượu trái cây, trầm tư hồi lâu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thanh Đỗ Sơn. Thanh Đỗ Sơn rời đến gần hơn 10 năm. Địa mạch biến đổi, hai bên đã nhô lên ba ngọn núi nhỏ, cao thấp kè xen kẽ, ngọn cao nhất khoảng hơn 100 trượng, chỉ bằng nửa sườn núi chính của Thanh Đỗ Sơn. Ngọn thấp nhất cũng cao 50-60 trượng, đã xây dựng được một số gian nhà. Ngọn núi phụ cao nhất được gọi là Phù Phong. Lý Huyền Tuyên ở đó quanh năm, ở trên đó còn có vài tên học đồ phù đạo đi theo. Còn những ngọn thấp hơn thì dành cho Lý Thừa Mục, Lý Thừa Thị, hai huynh đệ Chi Thứ. Hai huynh đệ bọn họ hiện giờ đều đã tu thành Ngọc Kinh, đi theo Lý Hy Chân xử lý việc trong tộc, nghe nói đều là người đáng tin cậy. Hy Chân làm việc đâu ra đấy. Hai huynh đệ kia cũng đã từ nhỏ đã lớn đến trong động phủ Thanh Đỗ, trung thành đáng tin. Lý Uyên Giao cưỡi gió đáp xuống Thanh Đỗ Sơn, cửa động trên đỉnh núi đèn đuốc sáng trưng. Hai người đang canh giữ trước cửa, hắn men theo bậc đá đi xuống, ở trước mắt đột nhiên sáng rùa hiện ra một động phủ rộng lớn. Nơi này chính là động phủ Yêu Xà năm xưa, nay là động phủ Thanh Đỗ được Lý gia tu sửa mấy chục năm. Trên vách động từng cái cửa động đều rất chỉnh tề, tuy đinh khí không quá dồi dào nhưng mà ưu điểm là rộng rãi, có thể chứa được vài tên tu sĩ trúc cơ tu luyện. Gánh nặng cung cấp cho trúc cơ tu luyện rất lớn, cho nên các thế gia đều có yêu cầu cao về địa bàn. May nhờ Lý Thông Nhai năm xưa đã chiếm được nơi này, hiện giờ Lý gia sắp có nhiều tu sĩ trúc cơ, cũng là không đến nỗi không có chỗ tu luyện, ngược lại có không còn có là vấn đề nữa. Hỏa mạch Ô Đồ Sơn đã xây dựng xong. Khổng Cô Chuẩn của Huyền Nhạc Môn vẫn ở Ô Đồ Sơn trông coi, để nó dần dần ổn định. Hy Minh đang chuẩn bị chuyển qua đó. Thanh Hồng lại đang bế quan, khó trách nơi này lại vắng vẻ như vậy. Đang lúc quan sát, Lý Hy Tuấn cưỡi gió bay tới cùng kính nói: tham kiến thúc phụ. Lý Uyên Giao gật đầu hỏi: khi nào thì bế quan đột phá? Lý Hy Tuấn làm việc cẩn thận, đã dừng lại ở luyện khí tầng 5 một thời gian dài, mài dỗ tu vi, hiện giờ khí tức hẳn hùng hậu, đã là rất tinh thuần, liền cung kính đáp: chính đã mấy ngày nữa. Lý Uyên Giao và Lý Hy Tuấn đi dạo một vòng trong động phủ Thanh Đỗ, đến một nơi bỗng nghe thấy tiếng người, Lý Uyên Giao liền hỏi: phía trước là đám trẻ con thế hệ Thừa Minh, phần lớn đều đã vào động phủ tu luyện. Lý Uyên Giao bỗng nhiên sực tỉnh. Mười mấy năm đã trôi qua nhanh thật. Đám nhóc thế hệ Thừa Minh đã lớn hết rồi. Hai người cưỡi gió bay tới. Trong một tiểu viện đang tụ tập một đám thiếu niên, chia thành từng cặp đang luyện tập chiêu thức với nhau. Tiếng hô hào không ngớt. Đám thiếu niên nam nữ này tự nhiên đều là con cháu thế hệ Thừa Minh trong tộc. Lý Uyên Giao thậm chí là lần đầu tiên thấy đám trẻ này. Hắn khẽ phẩy tay, che giấu thân hình. Đám trẻ này ngay cả Ngọc Kinh Luân còn chưa tu thành, tự nhiên không cần dùng đến Huyền Bình Văn. Lý Hy Tuấn mấy năm nay bế quan, hắn chuyên tâm tu luyện, thời gian hoạt động không nhiều, cũng chỉ gặp qua mấy lần. Lúc này cũng thi triển thuật pháp, che giấu thân hình, đứng trên mây nhìn xuống. Đám trẻ này đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 15-16 tuổi, tu vi từ thái tức tầng 1 Huyền Cảnh Luân đến thái tức tầng 3 Chu Cảnh Luân, Chu Hành Luân. Khó trách Hy Chân nói không có ai xuất chúng hơn người. Đám trẻ này thiên phú tu luyện đều ở mức trung bình. Thế hệ Hy Nguyệt, người có thiên phú kém nhất là Lý Hy Chân. Năm 15 tuổi cũng đã đạt đến Chu Hành Luân. Thế hệ Thừa Minh tuy đông con nhiều cháu, nhưng mà phần lớn đều là con cháu Chi Thứ được nâng lên thành Chi Trường. Ngoại trừ mấy người Lý Hy Chân thuộc thế hệ Hy Nguyệt, còn chưa có con cái ra. Cho nên nhìn qua không có ai là có thiên phú dị bẩm. Ánh mắt Lý Hy Tuấn lướt qua mười mấy đứa nhóc trong sân, cũng không thấy ai có khí chất xuất chúng. Chỉ có thiếu niên lớn tuổi nhất là có vóc dáng cao lớn, lời nói cử chỉ hào sảng, phóng khoáng. Hắn có lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời, tay cầm trường thương, đứng giữa sân, lại là người lớn tuổi nhất, quản lý đám huynh đệ tỉ muội khiến cho mọi người đều kính phục. Lý Hi Tuấn chăm chú quan sát hắn, thấy hắn sắp xếp xong trận đấu giữa đám huynh đệ, chỉ điểm cho đệ đệ, dìu người bị thương đi chữa trị, cảm thấy cũng có chút thuận mắt. Nhìn sang Lý Uyên Gia bên cạnh, thấy tộc thúc đang tập trung tinh thần, đám thiếu niên nam nữ phía dưới đang tụ tập trò chuyện, Lý Uyên Gia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này mới cưỡi gió hạ xuống. Liêu ca. Lý Thừa Liêu năm nay 16 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ, lông mày rậm, không có gì đặc biệt, chỉ cầm kiếm đứng ở đó. Đám trẻ vừa tu luyện xong được hắn gọi lại, cùng nhau ngồi xuống. Chờ cho huynh đệ tỉ muội đều ngồi ngay ngắn, Lý Thừa Liêu lúc này mới ngồi xuống chính giữa, một người trong đó liền hỏi: "Liêu ca, hôm nay có chuyện tiên cơ gì vậy?" Lý Thừa Liêu đáp: "Các người mỗi người đều hỏi ta, chẳng phải trong tộc chỉ có mấy môn công pháp trúc cơ, còn thần diệu thế nào, tự mình đi tu luyện chẳng phải là sẽ biết sao?" "Huynh trưởng, lời này của huynh thật là vô lý." Một cô gái bên cạnh cười nói, mắt tròn mày cong lên tiếng: "Trong nhà có mấy người trúc cơ, huynh là dòng chính, thiên phú cao, tu luyện cái gì cũng thành công. Bọn ta thiên phú không bằng huynh, nghe cho vui thôi, làm sao mà tu luyện được chứ?" Đám thiếu niên nam nữ khẽ gật đầu, đều có vẻ chán nản. Chỉ có một đứa trẻ ở góc lên tiếng, giọng nói trong trẻo nói: "Cung tỷ nói vậy không đúng. Phụ thân ta nói lão tổ tông hơn 20 tuổi mới đột phá ngọc kinh, cuối cùng vẫn trở thành tu sĩ hạo hãn hải, trúc cơ đâu phải là chỉ nhìn vào thiên phú chứ." Đối với đám thiếu niên mười mấy tuổi này mà nói, trúc cơ đã là nhân vật có thần thông khó lường, tiên cơ đại càng là thần diệu, được truyền miệng thổi phồng lên, khiến cho bọn chúng ai nấy đều nóng lòng muốn trúc cơ. Lý Thừa Liêu gật đầu ra vẻ người lớn, nói: "Người nói đúng, mọi người hãy chuyên tâm tu luyện đi, đều là con cháu dòng chính đã được vào Thanh Đỗ Phong, cho dù không trúc cơ được thì ít nhất cũng phải tu luyện đến luyện khí, ngàn vạn lần đừng có để mất mặt mũi của Chi Bạch mình." Đám thiếu niên đồng thanh đáp ứng, nhìn qua rất là hòa thuận. Chỉ có vài thiếu niên hung hăng nhìn nhau, nhưng mà không khí chung vẫn rất là tốt. Lý Thừa Liêu mỉm cười nhìn đám huynh đệ tỉ muội lại nói: "Ta nghe nói trong tộc mới có được một môn công pháp gọi là Chỉ Hỏa Trường Hành Công, là công pháp tam phẩm đường đường chính chính, nuốt Chỉ Hỏa Trường Hành tu thành tiên cơ Chỉ Ly Hành." Thiếu nữ bên cạnh tên là Lý Minh Cung vội vàng hỏi: "Thần diệu chỗ nào thế?" "Ta làm sao mà biết được?" Lý Thừa Liêu bực bội đáp một tiếng. Đám thiếu niên lại cười lớn bàn tán, ở trong mắt đều là vẻ khao khát. Lý Thừa cũng nhìn và suy nghĩ, cúi đầu không nói gì. Lý Hi Tuấn đứng bên cạnh Lý Uyên Giao khẽ nói: "Cũng coi như là không tệ, ít nhất đều là lớn lên trong động phủ Thanh Đỗ, ngày ngày được dạy dỗ, không có kẻ ăn chơi chắc thắng." Lý Uyên Giao khẽ gật đầu. Người cháu trai bên cạnh lại liếc tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc đám trẻ này tu tuy thiên phú tốt hơn phụ thân chúng nhiều, nhưng mà đều quá mức bình thường, hy vọng trúc cơ rất mong manh." Lời nói của Lý Hi Tuấn rất uyển chuyển. Trên thực tế đám trẻ này nếu không có kỳ ngộ gì đặc biệt, e rằng ngay cả luyện khí tầng 9 cũng khó mà đạt tới. Lý Uyên Giao ừ một tiếng, ở trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng, cười nói: "Năm xưa thúc phụ của con trong bốn huynh đệ cũng chỉ ở mức bình thường thôi, chỉ có hy vọng luyện khí, ai ngờ hắn lại vang danh giang nam chứ. Chỉ có linh khiếu, chung quy vẫn có hy vọng. Chỉ tiếc là..." Lý Uyên Giao khẽ dừng lại. "Đám trẻ này đều chưa được tiên khí phù trợ, có thể làm trụ cột nhưng không thể làm người dẫn đầu." Lý Hi Tuấn cúi đầu. Lý Uyên Giao cười nói: "Xuống đó xem sao." Lý Thừa Liêu đang nhặt vũ khí bằng gỗ trên mặt đất, tiếng ồn ào của đám huynh đệ bên tai đột nhiên biến mất, xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng Lý Minh Cung lo lắng gọi: "Liêu ca, Liêu ca." Bị gọi như vậy, Lý Thừa Liêu ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện được trước mặt có một nam tử trẻ tuổi, bạch y phiêu giật, sau lưng đeo kiếm khi chất thoát tục. Ánh mắt hắn lập tức trở nên kích động, khẩn trương nói: "Liêu nhi, bài kiến thập tam thúc." Lý Hi Tuấn sửng sốt, lúc này mới nhận ra đứa trẻ này là con trai của huynh trưởng Lý Hi Trần, mình đã từng gặp qua, lúc mới sinh ra còn chưa đặt tên, thỉnh thoảng thoáng cái đã chốc 10 năm rồi, đã không còn nhận ra được nữa. "Người là Lý Thừa Liêu à?" Hắn hơi lúng túng ôn hòa nói. "Liêu nhi, lại đây, chào thúc tổ con đi." Lý Thừa Liêu lúc này mới phát hiện bên cạnh Lý Hy Tuấn còn có một người đàn ông trung niên, lông mày ngắn, mắt hơi dài, mặc trường bào đen giản dị, sau lưng đeo một thanh kiếm. Thúc Tổ. Người được Lý Hy Tuấn cung kính gọi là Thúc Tổ thì còn có thể là ai đây? Cộng thêm trang phục của Lý Uyên Giao, Lý Thừa Liêu vừa kinh kính sợ và mừng rỡ, không dám tin mà quỳ xuống, thậm chí còn run rẩy. Thừa Liêu bái kiến Thúc Tổ. Đám thiếu niên nam nữ vừa mới ngẩng đầu lên liền cúi xuống, ngay cả điếc mắt đưa tình cũng không dám, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh nói: vãn bối bái kiến Thúc Tổ. Ánh mắt Lý Thừa Liêu quá mức sùng bái, khiến Lý Uyên Giao hơi rời mắt, nhẹ nhàng nâng tay đỡ tất cả mọi người dậy, thầm nghĩ: nếu Thông Nhai Thúc Tổ ở đây, đám nhóc này chắc chắn sẽ vui đến phát điên mất. Nghĩ đến đây, Lý Uyên Giao luôn hòa nhã với người nhà, ôn hòa nói: các con đều là con cháu dòng chính của chi nào? Trường tôn trọng mạch Lý Thừa Liêu. Lý Thừa Liêu là người đầu tiên đứng dậy. Cô gái mình Lý Minh cùng bên cạnh đã tỉ tỉ quán cung kính nói: trưởng nữ bá mạch Chi Uyên Hoàn Lý Minh Cung, thứ tử trọng mạch Chi Uyên Vân Lý Thừa. 12 người lần lượt trả lời theo thứ tự tuổi tác. Lý Uyên Giao gật đầu, tính toán tuổi tác, người có thiên phú tốt nhất là Lý Minh Cung, Lý Thừa cũng chỉ tương đương với Lý Hy Trần, lúc này nhẹ giọng nói: tất cả đều phải cố gắng tu luyện. Các loại công pháp trong tộc, trừ một số loại linh khí quá khó thu thập, các con đều có thể đọc qua, chọn công pháp phù hợp với mình và tu luyện. Đám thiếu niên đồng thanh đáp ứng. Lý Uyên Giao nhìn lướt qua đám vũ khí nằm rải rác trên mặt đất, quả nhiên đều là thương hoặc kiếm, thỉnh thoảng có một hai cây cung, bèn dặn dò: thích loại vũ khí nào thì cứ việc học, không cần thiết phải tập trung vào ba loại này. Các loại vũ khí trong tộc đều phải có người biết sử dụng, tộc sẽ phái người đến phường thị tìm kiếm kỹ thuật cho các con. Nói xong hắn nhẹ giọng nói: đã từng giết người chưa? Đã từng giết yêu quái chưa? Thầy đám thiếu niên đều lắc đầu. Trong lòng Lý Uyên Giao đã có tính toán, quay sang nói với Lý Hy Tuấn. Nói với Hy Trân một tiếng: hiện tại trong nhà có rất nhiều người luyện khí, yêu quái cấp thái tức bắt được ở các phủ, các trấn đừng vội giết, mang về cho đám nhỏ luyện tập. Vâng. Lý Hy Tuấn cười đáp ứng. Đám thiếu niên đời Thừa Minh lại không hề sợ hãi, ngược lại đều tỏ vẻ muốn thử. Lý Uyên Giao dừng một chút trầm ngâm nói: còn về việc giết người, sau này có rất nhiều cơ hội, không cần phải vội như vậy. Chưa kể đến những người trong dòng chính đã chết ở Lý Gia. Chỉ riêng những khách khanh và tu sĩ chết bất đắc kỳ tử hiện tại đã có hơn 50 người, hoặc là bị yêu thú giết chết, hoặc là bị tu sĩ tà ma đi ngang qua hãm hại. Giang Nam tuy yên bình hơn Đông Hải, nhưng mà chuyện giết người đoạt bảo vẫn thường xuyên xảy ra. Lý Uyên Giao chỉ điểm cho đám trẻ tu luyện, sau đó dưới sự yêu cầu hớn hở của Lý Hy Tuấn, bất đắc dĩ phải thi triển Kinh Long Vương cho đám hậu bối xem. Lý Thở Liêu và những người khác lúc đầu còn đang gieo hò, nhưng mà khi con dao long màu xám cho kia há miệng nhe nanh, sợ đến mức mặt mày tái nhợt, vội vàng ném vũ khí trong tay, ngồi bệt xuống đất. Bác bỏ đề nghị của Lý Hy Tuấn đã dùng tiên cơ biến thành tôm cua cá để đánh cho đám Thừa Minh một trận. Lý Uyên Giao mang Lý Hy Tuấn bay đi, cưỡi mây đạp gió, biến mất trên bầu trời động phủ. Hai người rời đi đã lâu, đám trẻ mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà càng thêm ngưỡng mộ uy thế của trúc cơ. Lý Thở Liêu tim đập thình thịch, nhìn sang huynh đệ tỷ muội bên cạnh, đều vô cùng kích động. Đi nào, đi tu luyện thôi. Lý Uyên Giao nhìn Lý Hy Tuấn bên cạnh vẫn còn đang vui, cuối cùng cũng bật cười, ông lẩm bẩm: quả nhiên là cô cháu ruột, ngươi và Thanh Hồng tỷ y hệt nhau vậy, không đứng đắn một chút nào. Lý Uyên Giao nhẹ giọng nói: lúc nhỏ nàng ta có thích dùng thương đi trộm đào, lại lừa Vân Đệ đi đỡ, đập cho Vân Đệ khóc òa lên. Nàng ta còn vui vẻ cười, mỗi lần đều phải đợi Tu Ca Nhi cười mắng mới chịu dừng. Lý Hy Tuấn bím môi cười, Lý Uyên Giao cũng không nhịn được mà cười theo. Hắn ho khan hai tiếng, cố gắng kìm nén ý cười nói. Lý Uyên Giao nói hai câu thoát khỏi hồi ức, sau đó mới nhận ra mình đã thất thố, lại trở với cái dáng vẻ trầm mặc, chỉ là giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều. Đám trẻ đều rất ngoan, đáng yêu. Lý Hy Tuấn cũng chắp tay, nhỏ giọng nói. Chuyện của Huyền Tuyên Thúc Tổ con đã hỏi Minh Đệ rồi. Hắn vẫn luôn muốn gặp ngài một lần. Tốt. Lý Uyên Giao trầm giọng nói. Ta sẽ qua đó ngay bây giờ. Lý Hy Tuấn gật đầu cáo lui, sau đó cưỡi gió bay về phía Ô Đồ Sơn, tiện thể báo cho Lý Hy Minh một tiếng, tránh để Lý Uyên Giao đến đó gặp phải chuyện khó xử. Lý Uyên Giao trong lòng tự nhiên là rõ, nhưng biết là biết, hắn cũng không có muốn tự mình vạch trần. Đợi thời gian đến gần, lúc này mới chậm rãi đáp xuống Ô Đồ Sơn. Ô Đồ Sơn, Lý Hy Minh đã sớm thu dọn chờ sẵn. Thúc cháu hai người ngồi xuống, Lý Uyên Giao nghe hắn cung kính kể lại mọi chuyện, cố nén muốn hỏi có phải Hy Tuấn dạy ngươi không, mà trầm giọng nói. Chuyện này cũng không tệ. Hành Trúc Môn đã kinh doanh nhiều năm, phụ thân ngươi nói thế nào? Lý Hy Minh vội vàng nói, Hy Tuấn đã đi hỏi rồi, lão nhận ra nhất định phải vẽ hết số phù lục của hai năm tới mới chịu đi, còn phải trì hoãn thêm một thời gian nữa. Nguyện ý đi đã tốt. Lý Uyên Giao đánh giá hắn từ trên xuống dưới khen ngợi, không tệ, sắp luyện khí tầng 7 rồi. Lý Hy Minh vội vàng nói, lẽ ra có thể đột phá rồi, nhưng mà nghĩ đến đây tiến bộ quá nhanh, sợ rằng căn cơ không vững, cho nên vẫn chưa đột phá. Lý Uyên Giao gật đầu. Lý Hy Minh trong phương diện tu luyện được dạy dỗ theo cách dung hợp của Lý Gia và Tiêu Gia, sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Ánh mắt hắn đảo qua sân, liền nhìn thấy trong góc còn treo một bức tranh, đã vẽ xong hơn phân nửa. Ở trên tranh là dáng vẻ Lý Hy Minh ngồi dựa, mặc áo trắng, biểu cảm trên mặt rất bình thản. Lý Uyên Giao khẽ nhau mắt, nhẹ giọng nói, bức tranh vẽ rất sống động. Lý Hy Minh có chút ngại ngùng, gật đầu. Lý Uyên Giao nghiêng đầu nhìn hắn, người có thích không? Lý Hy Minh ngẩn người đáp, chỉ là một bức tranh sao có thể nói thích hay không thích. Lý Uyên Giao chỉ thở dài, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài. Lý Uyên Giao ở Thanh Đỗ Sơn tu hành hơn nửa năm, tu vi tuy có tiến bộ, nhưng mà khoảng cách đột phá trúc cơ trung kỳ vẫn còn xa vời vợi. Dù sao trúc cơ không giống luyện khí, mấy chục năm đột phá một lần cũng là chuyện thường. Phụ thân vẫn chưa xuất phát, luôn bận rộn trước sau, sắp xếp mọi việc ổn thỏa mới chịu đi. Lý Huyền Tuyên đã trì hoãn hơn nửa năm rồi, vẫn chưa chịu xuất phát. Lý Hy Tuấn cũng không giục hắn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao thu thập Hàn Thùy cũng không phải là chuyện gì to tát cả, sợ rằng giục gấp sẽ bị lộ tẩy. Lý Thanh Hồng đang bế quan, trong nhà không ai trấn thủ. Lý Uyên Giao không tiện quá mức đắm chìm vào tu luyện, thỉnh thoảng lại ra ngoài tu luyện pháp thuật và kiếm đạo. Đang đọc kiếm điển thì Lý Ô Sao cưỡi gió đáp xuống, người mặc hắc bào. Lý Ô Sao ngàn ân vạn tạ, nhận đến thanh vân mi quả, nuốt vào tu luyện. Dưới lớp hắc bào đã âm thầm hiện ra hai cái bóng đen kịt, ước chừng thêm một năm rưỡi nữa, hai cái móc câu sẽ mọc trở lại. Lý Ô Sao nói, gia chủ, có hai người đáp xuống trước núi, nói là Hàn gia Đông Lưu Đảo đến bái phòng. Lý Uyên Giao có chút kinh ngạc hỏi, Hàn gia Đông Lưu? Hàn gia này lệnh Lý Uyên Giao cũng đã từng nghe nói qua, yêu thú trúc cơ mà gia tộc dùng để tế tự chính là bắt được ở vùng Đông Lưu Đảo. Lý Uyên Giao từng dừng chân ở đó một thời gian, có chút hiểu biết. Hàn gia Đông Lưu là thế gia lâu đời, tương tự như là Viên gia, đã có không ít tu sĩ trúc cơ, chiếm cứ địa bàn rất lớn ở Đông Hải. Lý Uyên Giao tự nhiên là đích thân ra nghênh đón, lúc này liền chỉnh lại y phục, bay ra khỏi động phủ. Trong sân đang đứng hai người, đều là tu vi trúc cơ. Người dẫn đầu là một nam tu trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, ăn mặc giản dị. Phía sau đi theo một hán tử, dáng người cao lớn, lưng hùm vai gấu. Lý Hy Tuấn đang ở trong sân tiếp đón, cùng nam tử trẻ tuổi kia trò chuyện rôm rả. Hai người đều cười nói rất vui, rất hòa thuận. Nhìn thấy hắn tử kia, Lý Uyên Giao trong lòng đã hiểu được vài phần, chắp tay tiến lên, mở miệng nói, Thanh Đỗ Lý Uyên Giao bái kiến đạo hữu. Nam tử trẻ tuổi ồ một tiếng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mặt hắn đáp, thật đễ, tại hạ Đông Lưu Hàn Thích Trinh, là thiếu gia chủ bất tài của Hàn gia, bái kiến đạo hữu. Lý Uyên Giao gật đầu đáp lễ, mời hai người ngồi xuống. Hàn Thích Trinh cười rất phóng khoáng khách khí nói, cách đây mấy ngày tộc thúc bệnh nặng, tộc huynh ta đến quý phủ cầu thuốc đã mạo phạm quý phủ, hôm nay đặc biệt đến cửa tạ lỗi, chuẩn bị chút lễ mọn, mong đạo hữu đừng có chê cười. Nói xong kéo hắn tử kia lại giải thích, tộc huynh ta tính tình nóng nảy, lúc đó lại đang sốt ruột nóng như lửa đốt, cho nên lời nó có chút mạo phạm, mong thứ lỗi. Thì ra hắn tử này chính là tu sĩ trúc cơ đến cầu thuốc năm ngoái, lúc đó vô lễ ngang ngược, bị Lý Thanh Hồng ra tay dạy dỗ một phen, lúc này cúi đầu liên tục tạ lỗi. Hai bên đều là thế gia, tự nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận. Lý Uyên Giao từ chỗ hai câu mở miệng nói, không có gì, đạo hữu sốt ruột cầu thuốc, ta có thể hiểu được, không có vấn đề gì. Hàn Thích Trình kiên quyết đưa ra một cái hộp ngọc qua. Lý Uyên Giao để Lý Hy Tuấn nhận lấy hỏi, không biết vị trường bối kia của quý phủ. Ồ, Hàn Thích Trình khẽ lắc đầu đáp, ông ấy không qua khỏi. Tuy đã uống nhiều loại thuốc kéo dài tính mệnh, nhưng vết thương quá nặng, cuối cùng tiên cơ tàn vỡ, hóa thành linh thuế rồi. Lý Uyên Giao thấy hai người không mặc đồ trắng, vốn tưởng rằng đã cứu được, định nói vài câu chúc mừng, không ngờ lại chạm vào nỗi đau của người ta. Có lẽ Đông Hải không có tục lệ mặc đồ tang, chỉ có thể nói xin chia buồn. Không sao. Hàn Thích Trình cười cười ôn hòa nói, tộc thúc tuy mất nhưng lại mang về bảo vật cho gia tộc, còn hữu dụng hơn một tu sĩ trúc cơ, xem như là chuyện tốt. Lý Uyên Giao thúc cháu hơi khựng lại. Hàn Thích Trinh thấy vậy liền sắc mặt, nhìn sắc mặt hai người, lúc này mới phản ứng lại, sợ hai người sinh ra ác cảm, vội giải thích. Phong tục Đông Hải chúng ta là vậy, có chút khác biệt với Nội Hải, mong chớ trách. Lý Uyên Giao chỉ gật đầu, một chút lễ vật tạ lỗi tự nhiên không đáng kể. Hàn Thích Trinh lặn đội một chuyến đến Nội Hải, chỉ lặng lẽ chờ hắn nói tiếp. Quả nhiên, sau màn chào hỏi xã giao ngắn ngủi, Hàn Thích Trinh đi thẳng vào vấn đề nói, Uyển Đăng Hoa của quý phủ mỗi năm có sản lượng bao nhiêu? Thì ra là vì Uyển Đăng Hoa. Lý Uyên Giao lập tức hiểu, chủ động là đã nằm trong tay mình, hơi thả lỏng trầm giọng nói, 3 năm một lần nữa, mỗi lần là 14 đoá. Tốt. Hàn Thích Trinh mừng rỡ gật đầu mở miệng hỏi, đạo hữu bán loại hoa này ở Nội Hải thu thập khoảng bao nhiêu? Nghe vậy Lý Uyên Giao đã đoán được ý đồ của hắn đáp, mấy năm nay giá cả có tăng một chút, một đoá khoảng 2 linh thạch. Hả? Hàn Thích Trình vừa mới cầm chén ngọc lên, nghe vậy liền đặt mạnh xuống, nước trà bên trong không hề động, tiếc nuối nói, đạo hữu, giá này quá rẻ mạt, đây chính là thần vật cứu mệnh, quên sầu đó. Hắn khuyên nhủ nói, Nội Hải các ngươi thái bình thịnh thế, chưa từng gặp phải đại nạn nào. Đám tán tu phía dưới thì không nói, chúng ta đều là thế gia, trong lòng đều hiểu, cái gọi là ma tai bất quá chỉ là trò hề. Chẳng qua là đám tông môn Đông Hải cố ý đẩy giá huyết khí lên cao, kế sách rút cùi đáy nồi của tam tông thất môn mà thôi. Uyển Đăng Hoa ở nơi thái bình thịnh thế như vậy, làm sao mà bán chạy được chứ? Thái bình thịnh thế. Lý Uyên Giao nghe vậy khóe miệng giật giật, nhưng mà cũng bị lời hắn nói thu hút sự chú ý, như có điều suy nghĩ nói, kế sách rút cùi đánh nồi. Đúng vậy. Hàn Thích Trinh thở dài, yêu tộc hải ngoại những năm gần đây ngày càng hung hãn, khiến cho giá cả của huyết khí, oán khí, hồn tinh, phách thủy tăng vọt, tu sĩ Đông Hải chúng ta còn không đủ dùng, lấy đâu ra mà vận chuyển vào Nội Hải chứ. Vì vậy tam tông thất môn nên nới lỏng sự quản lý ở cửa biển, để cho tán tu hải ngoại tiến vào Nội Hải, sau đó tự biên tự diễn ra trò hề ma tai, dùng ma tu cấp cao của mình tàn sát phàm nhân và tán tu, vừa có thể diệt trừ dị tâm, nắm giữ cục diện, vừa có thể kiếm chắc một mẻ. Hàn Thích Trình giao thao bất tuyệt, âm thầm quan sát sắc mặt Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao chỉ nhấp trà, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Làm như vậy, tông môn ăn thịt, thế ra chúng ta uống canh, còn có thể chiếm lấy danh đại nghĩa. Nghe nói loại hoa này ở Nội Hải các ngươi rất hữu dụng. Hàn Thích Trình trêu chọc một câu cười nói, mấy năm nay ma tu mà quý phủ tiêu diệt cũng không ít chứ. Nghe nói từng người một đều là giàu nứt đố đổ vách, ngay cả luyện khí cũng có 10 mấy khối linh thạch, thực khiến cho người ta phải ghen tị. Lý Ân Giao cười khẽ đáp, cũng coi như là giết được một ít ma tu. Hàn Thích Trình đứt mắt nhìn Lý Hy Tuấn, thấy thiếu niên này cũng mỉm cười gật đầu, còn tự nhiên hơn cả Lý Uyên Giao, trong lòng cuối cùng cũng là khẳng định. Xem ra Lý Dạ Thanh Trì cũng có chút lai lịch. Lý Uyên Giao tâm tư khó dò, nhưng mà Lý Hy Tuấn còn quá trẻ, rõ ràng đã biết chuyện này từ lâu. Lúc này nụ cười càng thêm nồng nhiệt, nên tiếp tục nói, cho nên tại hạ mới nói, linh khí Nội Hải đều tập trung ở mấy ngọn tiên sơn kia, những nơi khác phàm nhân nhiều mà tu sĩ ít ỏi, có thể có bao nhiêu trúc cơ chứ? Là có thể có bao nhiêu người đấu pháp đến mức thập tử nhất sinh. Uyển Đăng Hoa này nên mang đến Đông Hải mà bán. Lý Uyên Giao gật đầu, thuận theo lời hắn ta, hòa nhã nói, không biết đạo hữu định chia như thế nào. Sảng khoái. Hàn Thích Trinh cười nói, 10 khối linh thạch một đóa, ta 7, người 3. Liễu Yên Giao thúc cháu đều sững sờ, bị thủ đoạn nâng giá bán gấp 5 lần của hắn làm cho chấn động. Liễu Yên Giao trầm ngâm không nói. Lý Hi Tuấn lập tức lên tiếng, tiền bối có phần quá tham lam. Hàn Thích Trinh lắc đầu tự tin nói, quý phủ cũng có thể tự mình thử bán, e rằng hôm nay vừa tung tin tức ra, ngày mai cứ điểm bị người ta tấn công và san bằng đấy. Đông Hải chúng ta không có nói đạo lý với các người đâu. Gia tộc ta đứng bán ra loại linh vật này chính là gánh vác hết thảy ánh mắt dòm ngó của người khác lên mình. Nếu không phải gia tộc ở Đông Hải còn dư chút uy tín thì chắc chắn không dám làm chuyện này. Lý Uyên Giao từng đến Đông Hải, trong lòng có tính toán lúc này đáp. 5 năm chia đều, nhiều nhất là 64. Hàn Thích Trinh rất chắc chắn nói, người sáng suốt không nói lời mờ ám, ta không thích dây dưa, nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Được rồi, nhưng ta có một yêu cầu. Lý Uyên Giao gật đầu. Hàn Thích Trinh nhìn hắn nghiêm túc nói, đạo hữu cứ nói. Lý Uyên Giao bình tĩnh nói, ta muốn 4 phần lợi nhuận từ việc bán Uyển Lăng Hoa. Đạo hữu không được dùng 4 khối linh thạch này mua lại từ ta, sau đó tự mình nâng giá bán kiếm lời. Hàn Thích Trinh sững sờ, như đã bị nhìn thấu tâm tư, cười lớn che giấu sự lúng túng, cười nói, tốt, tốt, tốt. Đạo hữu quả nhiên không giống tu sĩ nội hải, tâm tư này ngược lại giống người Đông Hải chúng ta. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định số lượng hàng năm sau. Lý Yên Giao dặn dò, nhớ kỹ loại hoa này không thể nghe tiếng khóc, nghe thấy sẽ héo tàn, không thể dùng vàng ngọc chạm vào. Hàn Thích Trinh gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, nói vào câu khách sáo đột nhiên hỏi, không biết lệnh muội Lý Thanh Hồng đã có đạo lư chưa? Lý Yên Giao cũng quen với phong cách của hắn, thẳng thắn nói, tiểu muội công pháp đặc thù, không thể kết hôn sinh con, mong đạo hữu lượng thứ. Là tại hạ đường đột. Hàn Thích Trinh không đổi sắc mặt, khẽ gật đầu. Lý Uyên Giao nhấp một ngụm trà thấp giọng hỏi, Hàn đạo hữu, không biết Đông Hải có nơi nào để thế gia nội hải chúng ta đặt chân, khai chi tán diệp không? Lý Uyên Giao khi đến Đông Hải cũng từng đặc biệt tìm kiếm, nhưng mà những thế gia này dù sao cũng ở dưới trướng Tam Tông Thất Môn, trên danh nghĩa không thể công khai đặt chân ở nội hải, hải ngoại, e là đều không tiện dùng danh nghĩa của mình. Hiện giờ, Hàn Thích Trinh, kẻ am hiểu hải ngoại đang ở đây, Lý Uyên Giao tự nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Tự nhiên là có. Hàn Thích Trinh nhún vai đáp, cũng không nhiều, phần lớn là từ phủ tiên tộc, thế gia bình thường cho dù có tu sĩ, trúc cơ cũng rất ít khi đặt chân tới hải ngoại, chỉ có một chỗ đứng trong phường thị mà thôi. Đông Hải không giống như nội hải, ở trên đảo không trồng được lúa linh, nguy hiểm rình rập, phường thị đã bị Tam Tông Thất Môn kiểm soát, không được phép tự ý mở rộng, một khi đã xây dựng thế lực ở hải ngoại, liền không còn là thuộc hạ của Tam Tông Thất Môn, ai còn cho phép người quay về chứ, tiền cơ có hạn, Tam Tông Thất Môn không phải là kẻ ngốc. Hàn Thích Trinh nhìn sắc mặt quán khẽ lắc đầu. Tuy rằng việc này cũng có chỗ để lợi dụng, Tam Tông Thất Môn cũng không quản lý nghiêm ngặt, nhưng mà dù sao lợi ích cũng không lớn, rất nhiều thế gia lại hết được để lại đường lui ở hải ngoại, nhưng mà thực sự dồn tâm huyết kinh doanh thì không có mấy ai. Lý Uyên Giao âm thầm gật đầu, dòi thêm một số tin tức, Hàn Thích Trinh đều nhất nhất trả lời, sau đó cáo từ rời đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện rất mong mọi người quan tâm và để lại rất nhiều bình luận cũng như là một like video cho mình. Cảm ơn anh em.